đặc biệt là đối với tu luyện giả chủ tu là áo nghĩa linh hồn mà nói, nguyên lực và linh hồn trong cơ thể đã bị uy áp không thể nào ngăn cản đè nặng trên người. Một chân bước vào hóa hồng cảnh. Lục Thiếu Du cảm giác khí tức trên người Hoàng Dật phóng ra, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, so với Phong Bá Nam còn mạnh hơn. Thậm chí trong lúc mơ hồ mang theo khí tức hóa hồng cảnh. Loại cấp độ này đã thuộc về cấp độ đặt một chân vào hóa hồng cảnh, xem như là người có tu vi bán hóa hồng cảnh. Khí tức như vậy khiến cho Lục Thiếu Du cũng có chút động dung, không ngờ Hoàng Dật đứng thứ hai thiên bảng này tu vi lại tới trình độ như vậy. Hoàng Thiên Bí Pháp, hóa hồng biến. Tiếng quát trầm thấp lạnh lùng từ trong miệng Hoàng Dật truyền ra, cuối cùng một đạo thủ ấn được kết, khí tức vô hạn tiếp cận hóa hồng cảnh trên người hắn đột nhiên tăng vọt, khí tức quanh thân phóng lên trời. Mái tóc dài màu đen sau đầu lập tức thoát khỏi trói buộc, sợi tóc bay múa, khí tức trên người kéo lên. Không ngờ còn chưa động thủ mà Hoàng Dật đã thi triển ra Hoàng Thiên Bí Pháp của Hoàng gia. Hoàng Dật tự biết Lục Thiếu Du khủng bố, cho nên căn bản không dám khinh thường, sợ rằng cũng không muốn cho Lục Thiếu Du có cơ hội. Hoàng Dật từ trước tới nay đều là người trầm ổn, hắn nhìn ra Lục Thiếu Du khủng bố, cho nên còn chưa ra tay đã lập tức chuẩn bị. Khí thế quanh thân Hoàng Dật kéo lên, đám người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Mộc Tử Kỳ, Hỏa Vũ, Băng Nhu, Lý Tương và những người khác trên không trung lập tức biến sắc. Hoàng Thiên Bí Pháp, hóa hồng biến, không ngờ Hoàng Dật này lại tu luyện Hoàng Thiên Bí Pháp của Hoàng gia tới tình trạng này rồi. Hoàng Dật là vô thượng niết bàn, bản thân đã có tu vi bán bộ hóa hồng, tăng thêm Hoàng Thiên Bí Pháp, không ngờ lại khủng bố như vậy. Trên một ngọn núi, đám người Lôi Quang, Đường Ám, Mộc Nguyên và chúng cường giả nhìn qua chiến đài trước mắt, ánh mắt cũng rung động. Bọn họ là người coi như hiểu rõ rất chỗ khủng bố của Hoàng Thiên Bí Pháp của Hoàng gia này. Hoàng Thiên Bí Pháp của Hoàng gia có thể để tăng tu vi cấp độ của bản thân, như một chút công pháp có thể làm tăng lên tu vi bất phàm trong 3.000 đại thiên thế giới này, đừng nói là tới cấp độ tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, coi như là tới đại đạo cảnh, niết bàn cảnh cũng không có hiệu quả quá lớn. Mà Hoàng Thiên Bí Pháp của Hoàng gia lại khủng bố tới cực điểm, tu luyện tới tình trạng đỉnh cấp, đồn rằng ngay cả hóa hồng cảnh cũng có tác dụng lớn. Mà trong 3.000 đại thiên thế giới Hoàng Thiên Bí Pháp cũng là một trong những công pháp đỉnh tiêm. Nương theo Hoàng Thiên Bí Pháp và các thủ đoạn khác, Hoàng gia ở trong thượng thanh thế giới cũng trở thành đệ nhất gia tộc dưới Phong gia. Siêu siêu. Trên chiến đài, trong giây lát ngắn ngủi, khí tức trên người Hoàng Dật dễ dàng kéo lên, một lát sau khí tức mới bình thường trở lại. Mà lúc này khí tức trên người hắn đã tương đương với nhất nguyên hóa hồng, trên người lộ ra khí tức nhất nguyên hóa hồng. Không ngờ dựa theo Hoàng Thiên Bí Pháp hắn lại san lấp được cái hào rộng giữa tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh, khí tức trên người lại tăng lên khủng bố như vậy. Bí Pháp thật là khủng khiếp. Lục Thiếu Du cũng phải sợ hãi thán phục, loại Bí Pháp tăng cường tu vi này so với Bí Pháp cựu truyền thiên linh còn mạnh hơn nhiều. Bí Pháp cựu truyền thiên linh đối với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói, đã hoàn toàn không còn một chút hiệu quả nào. Cảm nhận khí tức cuồng bạo có thể tương đương với nhất nguyên hóa hồng trên người Hoàng Dật lúc này. Trong đôi mắt thâm thúy mà đen kịt của Lục Thiếu Du đột nhiên cuồn cuộn chiến ý, khí tức cuồng bạo kinh khủng tuôn ra. Oanh! Khí tức chân lý niết bàn đỉnh phong phóng thích ra, không trung đột nhiên gió nổi mây phun, thiên uy nhàn nhạt từ trong hư không lan tràn ra. Khí tức chân lý niết bàn đỉnh phong của Lục Thiếu Du lúc này phóng ra, không dưới khí tức do Hoàng Dật thúc dục Hoàng Thiên Bí Pháp tới hóa hồng cảnh một chút nào, cỗ khí tức này có cảm giác hùng hậu, ngưng thực. Khí tức chân lý niết bàn mang theo thiên uy nhàn nhạt, phát ra uy áp càng khiến cho người ta khó có thể chịu đựng. Lục Thiếu Du, chân lý niết bàn, để xem hôm nay ngươi có vượt qua được ta hay không. Cảm nhận khí tức gia tăng mạnh mẽ trên người lúc này, Hoàng Dật nhìn Lục Thiếu Du, mái tóc sau đầu bay múa, khí tức lạnh lùng mà phiêu giật lúc này có vẻ cuồng dã không thôi. Cảm nhận khí tức khủng bố trên người Lục Thiếu Du lúc này, trong mắt hắn lập tức tràn ngập chiến ý. Lúc này ngươi mới có tư cách chiến với ta một trận. Muốn ngăn cản bước tiến của ta, coi như ngươi có chính thức là nhất nguyên hóa hồng sợ rằng còn chưa đủ. Huống chi một chút thủ đoạn giúp ngươi đạt tới hóa hồng tạm thời. Cho nên còn xa mới có thể ngăn cản được ta. Chương 38. Phần 38. Lục Thiếu Du không chút khách khí, chiến ý cuồn cuộn trong mắt phóng ra. Bốn mắt hai người nhìn nhau, hai cỗ khí tức phóng lên trời, giữa không trung gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Chiến ý bị đè nén trong cơ thể hai người rốt cuộc cũng triệt để sôi trào rồi bộc phát. Đủ cuồng ngạo, Hoàng Dật ta hy vọng đến lúc đó sau khi tiến vào trong thương khung chiến trường, Lục Thiếu Du ngươi cũng có thể cuồng ngạo trước sau như một như vậy. Tiếng quát từ trong miệng Hoàng Dật truyền ra, cùng lúc đó, trong mi tâm hắn đột nhiên có một đạo lưu quang bắn ra. Uy áp linh hồn ngập trời lan tràn ra thiên địa, lập tức hóa thành một cây đại thụ trên không trung. Uy áp linh hồn liên miên không ngớt, trầm trọng vô cùng giống như thủy triều, cùng với uy áp thông linh bảo khí giống như gợn sóng lan tràn ra. Ầm ầm, cái cây này xuất hiện, cả không trung chiến đài vang vọng tiếng sấm minh, trên trời xanh giống như mơ hồ có tiếng phạm âm chấn nhiếp linh hồn. Mà ngay cả trong thủy vực bao la ở dưới chiến đài trong lúc mơ hồ cũng gợn sóng, dường như có không ít Phật tượng hiển hiện. Thông linh bảo khí linh hồn thật mạnh. Linh căn kia xuất hiện trên không trung, ánh mắt Lục Thiếu Du bỗng nhiên biến đổi, dưới uy áp linh hồn kia tâm thần Lục Thiếu Du run lên, thông linh bảo khí linh hồn bực này so với thông linh bảo khí linh hồn hình chuông lần trước Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long đưa cho Thái A cũng mạnh hơn không ít. Cấp độ giữa hai thứ hoàn toàn không giống nhau. Bồ đề linh căn, còn chưa bắt đầu Hoàng Dật đã thúc giục bồ đề linh căn cùng với Hoàng Thiên Bí Pháp, hắn muốn làm gì? Hoàng Dật không dám xem thường Lục Thiếu Du một chút nào, cho nên hiện tại hắn mới toàn lực ngăn cản Lục Thiếu Du. Hoàng Thiên Bí Pháp tăng thêm bồ đề linh căn, dùng tu vi của Hoàng Dật lúc này, người có tu vi nhị nguyên hóa hồng cũng phải nhượng bộ lui binh. Nếu như Lục Thiếu Du có thể chống lại, vậy thì có thể chống lại yêu nữ kia của Phong gia. Trên ngọn núi, chúng cường giả lúc này cũng nhìn nhau, dưới linh hồn chấn động kinh khủng kia, tất cả mọi người hãi hùng, khiếp vía. Ngay cả bồ đề linh căn cũng thúc giục, Lục Thiếu Du còn có thể chống lại được Hoàng Dật biến thái này hay không? Nghe nói lúc trước khi chúng ta đọ sức, Hoàng Dật thậm chí còn có cơ hội đánh bại Phong Du Du, thế nhưng lại can tâm tình nguyên chịu thua trong tay Phong Du Du. Đám người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Đường Tiểu Tiểu, Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu, Hỏa Vũ, Lý Tương và những người khác đều tập trung nhìn vào chiến đài. Lục Thiếu Du này có thể nghịch thiên được hay sao? Sau lưng Phong Bá Nam, trong đội ngũ Hoàng gia, không ít thanh niên nam nữ có chút cao ngạo nói. Hoàng Dật của Hoàng gia chính là tồn tại không thể chiến thắng trong lòng bọn họ. Bồ đề linh căn, đi. A. Hoàng Dật khẽ quát một tiếng, tâm thần khẽ động, trong bồ đề linh căn khổng lồ lập tức phát ra một tiếng phạm âm cực lớn. Linh căn lập tức xoay tròn, trong chốc lát diễn sinh, hóa thành một cây bồ đề cực lớn, chừng mấy trăm trượng. Bồ đề xanh biếc, tầng tầng lớp lớp, giống như một cái ô che khuất bầu trời, che khuất trời xanh. Ầm ầm. Uy áp trên thông linh bảo khí bồ đề linh căn này cũng phát huy tới mức tận cùng. Giữa không trung đột nhiên vang vọng tiếng sấm, uy áp linh hồn khủng bố tràn ngập thiên địa. Xoẹt, cây bồ đề che khuất bầu trời cũng bao phủ Lục Thiếu Du dưới tán cây. Thân hình Hoàng Dật chẳng biết từ khi nào đã khoanh chân ngồi dưới gốc bồ đề, miệng nói lẩm nhẩm, dường như đã nhớ kỹ từng tiếng phạm âm mờ ảo, khó hiểu. Uy áp linh hồn khủng bố khiến cho một phiến không gian lớn vặn vẹo. Công kích linh hồn phô thiên cái địa giống như sóng to gió lớn không ngừng chút vào trong đầu Lục Thiếu Du. Công kích linh hồn hung hãn, mạnh mẽ như vậy khiến cho mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh thay cho Lục Thiếu Du. Xoẹt. Công kích linh hồn mạnh mẽ, hung hãn như vậy, uy áp mạnh mẽ ẩn chứa bên trong đã sớm khiến cho thiên địa biến sắc. Nhưng lúc này Lục Thiếu Du lại vẫn đạp không đứng lơ lửng, trường bào màu xanh dưới kình phong không ngừng bay phấp phới, công kích linh hồn khủng bố không ngừng tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Nhưng dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn vào, công kích linh hồn khủng bố giống như gợn sóng này căn bản không có cách nào làm gì được Lục Thiếu Du. Giữa không trung, Lục Thiếu Du đạp không đứng lơ lửng, dường như hoàn toàn không thèm để ý. Tùy ý để cho công kích linh hồn bàng bàng vô cùng này tiến vào trong cơ thể mình. Không có ai biết, ngay khi Hoàng Dật thúc giục thông linh bảo khí linh hồn bồ đề linh căn kia, kim đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du dường như đã cảm giác được điều gì. Lập tức nhảy ra, phóng ra kinh quang tràn ngập trong đầu Lục Thiếu Du. Lúc này công kích linh hồn bàng bạc minh mông tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du, đang muốn mạnh mẽ phá hủy tất cả thì lập tức bị kim đao màu vàng tỏa ra kinh quang thôn phệ, bao nhiêu cũng không đủ. Công kích linh hồn biến mất không thấy gì nữa. Công kích linh hồn bàng bạc tiếp tục cuồng bạo tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du, gợn sóng trong không gian nổi lên sóng to gió lớn không ngừng lan tràn ra bốn phương tám hướng, thế nhưng lại không khiến cho Lục Thiếu Du có bất kỳ phản ứng nào. Đạo thân ảnh màu xanh cao ngất kia lúc này ở trong cơn lốc linh hồn khủng bố này giống như bàn thạch, vững vàng, không có cách nào bị rung chuyển, dù chỉ mảy may. Hoàng Dật trên cây bồ đề dường như cũng cảm giác được biến hóa như vậy, trong ánh mắt lạnh lùng lúc này mơ hồ hiện lên vẻ kinh ngạc. Phạm âm trong miệng khẽ đổi, thủ ấn lần nữa biến hóa. Ầm ầm. Trên không trung, tiếng sấm bỗng nhiên vang vọng, dưới cây bồ đề cực lớn, bồ đề linh căn đột nhiên run lên.

hai người này các ngươi mang tới sao? Đúng vậy, người là do chúng ta mang tới. Lôi Tiểu Thiên gật đầu, cũng không có bất kỳ lo lắng nào, vốn hắn cũng không có một chút lo lắng. Minh Chí Hộ Pháp nghe vậy nhìn qua Lục Thiếu Du dò xét một phen, nhìn trên người Lục Thiếu Du cũng không có huy chương, hai hàng lông mày nhíu lại, sau đó nhìn Lôi Tiểu Thiên là Lục Linh nói mang người ngoài tiến vào thành Tây Thiên, hai người các ngươi thân là đệ tử thân truyền của thần Lôi Điện, cũng nên biết quy củ chứ. Minh Chí Hộ Pháp, chúng ta tự nhiên biết rõ quy củ, bất quá người chúng ta mang tới cũng không phải người ngoài. Trong âm thanh của Lục Linh vẫn mang theo hàn khí nhàn nhạt, cho dù chỉ lẳng lặng đứng đấy cũng khiến cho người ta cảm thấy không khỏi có áp lực. Nói xong, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hiểu ý, lưu quang trên nhẫn chữ vật lóe lên, thân vương lệnh xuất hiện trong tay, sau đó ném cho Minh Chí Hộ Pháp kia. Đối với Minh Linh chủng tộc, gần đây Lục Thiếu Du không có một chút hảo cảm nào, thậm chí là không có một hảo cảm nào đáng nói. Âm thanh lạnh nhạt, nói nhìn rõ xem đây là thứ gì. Không biết ta có tính là người ngoài hay không? Siêu! Khuôn mặt già nua của Minh Chí Hộ Pháp có chút nghi hoặc, trường bào vung lên, trong lòng bàn tay lập tức có hấp lực trào ra, lập tức thu thân vương lệnh do Lục Thiếu Du ném ra vào trong tay. Mà sau khi nhìn rõ lệnh bài trong tay, ánh mắt trên khuôn mặt già nua của Minh Chí Hộ Pháp lập tức nổi lên sóng to gió lớn, toàn thân không nhịn được run lên. Thân vương lệnh, đây là thân vương lệnh. Minh Chí Hộ Pháp khiếp sợ, khi lần nữa nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt đã mang theo vẻ rung động. Thân vương lệnh, nghe lời nói mang theo vẻ khiếp sợ của Minh Chí Hộ Pháp, vô số người chung quanh lập tức kinh ngạc nhìn qua thân vương lệnh trong tay Minh Chí Hộ Pháp. Đám người Lôi Lang cùng với Sán Ngọc vừa mới bị Lục Thiếu Du giáo huấn lập tức biến sắc. Minh Chí Hộ Pháp nhìn qua Lục Thiếu Du, cố nén sự khiếp sợ trong lòng, vẻ mặt, thái độ lập tức cung kính hơn không ít, miệng hỏi không biết các hạ có thân vương lệnh trên người, có lẽ cũng có Tử Lôi Huyền Đỉnh chứ. Là vật này sao? Lục Thiếu Du nói xong, đồng thời cơ nơ thân có một mảnh quang mang màu tím nhàn nhạt lặng lẽ tuôn ra, một đạo lưu quang màu tím lập tức xoay tròn trong lòng bàn tay phải của hắn. Siêu! Đạo lưu quang màu tím này xuất hiện, cả không trung lan tràn khí tức quỷ dị, khiến cho không gian lúc này bỗng nhiên run lên. Cảm giác nguy hiểm cực độ bắt đầu lan tràn ra trên không trung. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, trên không trung, thậm chí còn đột nhiên có một mảnh lôi vân màu tím nhạt cuồn cuộn kéo tới. Chương 55. Phần 55. Tử Lôi Huyền Đỉnh, đây là một trong 8 kiện Tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc ở bên ngoài. Mắt nhìn đạo lưu quang trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du đang thu liễm, một tiểu đỉnh nhỏ màu tím nương theo điện mang màu tím đang lóe lên rồi xoay tròn, cơ hồ tất cả mọi người bỗng nhiên run lên, loại khí tức này đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, tự nhiên bọn họ sẽ không nhầm lẫn. Tử Lôi Huyền Đỉnh, vẻ mặt Lôi Lang lúc này cũng thất kinh không nhỏ, khí tức âm hàn chấn động trên người thoáng cái kịch liệt, mắt nhìn Tử Lôi Huyền Đỉnh trong tay Lục Thiếu Du lúc này, khóe mắt âm thầm co giật, trong mắt cũng hiện lên vẻ nóng bỏng. Thân là một trong lục đại tử kim huyền lôi sư, Lôi Lang hiểu rõ Tử Lôi Huyền Đỉnh này đại biểu cho cái gì. Đặc biệt là lúc này sắp diễn ra đại hội thân vương, người có được tử kim huyền đỉnh, đồng nghĩa với việc thân phận sẽ không giống bình thường. Tử Lôi Huyền Đỉnh, đây là Tử Lôi Huyền Đỉnh, kiện Tử Lôi Huyền Đỉnh thứ 8 đã xuất hiện. Đám người sau lưng Minh Chí lúc này run rẩy, khiếp sợ, mãi một lúc sau mới thì thào nói. Bái kiến chuẩn thân vương, vừa rồi không biết thân phận chuẩn thân vương, cho nên có chỗ nào đắc tội mong chuẩn thân vương thông cảm. Minh Chí Hộ Pháp đi tới bên người Lục Thiếu Du, vẻ mặt cung kính đưa thân vương lệnh trong tay giao cho Lục Thiếu Du, ánh mắt so với khi trước đã biến đổi, một trời một vực. Không sao. Lục Thiếu Du thu hồi thân vương lệnh và Tử Lôi Huyền Đỉnh trong lòng bàn tay. Tuy rằng hắn đối với người của Minh Linh chủng tộc không có bất kỳ hảo cảm nào. Thế nhưng lúc này Minh Chí Hộ Pháp này lại cực kỳ cung kính, tuyên cổ điện này cũng có không ít người của Minh Linh chủng tộc. Lục Thiếu Du cũng không tiện nói thêm cái gì. Không thể lấy cớ nào khác, lúc này Lục Thiếu Du cũng không muốn làm gì quá mức với đám người Minh Linh chủng tộc này, dù sao đây cũng là tuyên cổ điện, mà không phải là thượng thanh thế giới. Minh Chí Hộ Pháp bình tĩnh lại, lần nữa nói với Lục Thiếu Du. Chuẩn thân vương, sáng sớm ngày mai mới có thể một lần nữa mở ra thông đạo tiến vào trong nội điện. Hôm nay mời người nghỉ trong thành Tây Thiên, 5 đại thân vương, 10 đại đệ tử. Lục đại tử kim huyền lôi sử đã xuất hiện 5 người, còn có 3 vị chuẩn thân vương thì một trong 3 người đã tới nội điện. Mời chuẩn thân vương ở trong nội thành thành Tây Thiên tới sáng sớm ngày mai,

Trong sảnh của cung điện, ánh mắt Lục Linh có chút chờ mong, tám kiện tử lôi huyền đỉnh lưu lạc bên ngoài toàn bộ đã trở lại, đây chính là chuyện từ cổ chí kim chưa từng xảy ra trong Tuyên Cổ Điện. Thứ khiến cho Lục Linh có chút chờ mong là tới lúc đó có thể nhận chủ thánh vật tử lôi huyền đỉnh. Chuyện này đối với bất luận đệ tử nào phù hợp trong Tuyên Cổ Điện mà nói, đều là một cơ hội chỉ có một lần, không có cách nào bỏ qua. Lục Thiếu Du quyển 43. Lục Thiếu Du cầm một trái qua hòa đỏ tươi không biết tên trên bàn cắn một cái, vừa cắn vào đã cảm thấy thoải mái, hắn nhìn qua Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên rồi nói đã tới đông đủ rồi, đến lúc đó cửu đỉnh hội tụ, không tránh khỏi được một phen long tranh hổ đấu. Thiếu Du huynh đệ, theo lời ngươi nói tử lôi huyền đỉnh là thứ đứng đầu trong thập đại bán thánh khí, cũng chưa từng có ai dung hợp được nó, sợ rằng đến lúc đó muốn dung hợp cũng không dễ. Lôi Tiểu Thiên nhìn qua Lục Thiếu Du, cũng cầm một trái hoa quả tươi trên bàn, ở trong đường hầm thế giới từ trong miệng Lục Thiếu Du hắn cũng biết được lai lịch của tử lôi huyền đỉnh, khi đó hắn khiếp sợ không nhẹ. Thì có sao chứ, chả nhẽ ngươi lại sợ. Lục Thiếu Du cười nói với Lôi Tiểu Thiên, vốn Lục Thiếu Du cho rằng Lôi Tiểu Thiên cũng biết chuyện 10 kiện bán thánh khí, thật không ngờ thân là đệ tử cổ tộc như Lôi Tiểu Thiên cũng không biết 10 kiện bán thánh khí. Sợ sao, Lôi Tiểu Thiên ta chưa từng biết sợ khi nào, tuy rằng ngươi có tử lôi huyền đỉnh, thế nhưng đến lúc đó tử lôi huyền đỉnh là của ai còn chưa nhất định. Một khi tử lôi huyền đỉnh đứng đầu trong 10 kiện bán thánh khí nằm trong tay ta, coi chừng ta chà đạp ngươi. Lôi Tiểu Thiên nở nụ cười không mấy hảo ý nhìn qua Lục Thiếu Du, lúc trước một quyền trên chiến đài kia hắn vẫn còn nhớ trong lòng, nếu có cơ hội hắn không ngại đòi trở lại. Thật sao, ta sẽ chờ a. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, hắn nhất định phải giành được tử lôi huyền đỉnh, loại bảo vật đứng đầu thập đại bán thánh khí, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Lục Thiếu Du nói xong, lập tức nhìn qua Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, tiếp tục nói thời gian còn sớm, đại hội thân vương sắp diễn ra, mau nói cho ta chuyện của thập đại đệ tử, năm đại thân vương, lục đại tử kim huyền lôi sử một chút. Lục Thiếu Du quyển 43. Trong hành lang của một cung điện cổ xưa, chung quanh là kỳ hoa dị thảo, phong cảnh cực kỳ đẹp đẽ. Một đạo thân ảnh mềm mại màu tím lẳng lặng đứng đó, lẳng lặng nhìn một đóa hoa màu hồng trước mắt, hai mắt có thần, làn da trắng nõn, gò má hiện lên má lúm đồng tiền, cực kỳ xinh đẹp, tuyệt trần vô luân. Chuẩn thân vương, vừa rồi chúng ta mới nhận được tin tức, kiện tử lôi huyền đỉnh thứ 8 lưu lạc ở bên ngoài đã trở về, chuẩn thân vương thứ 3 cũng đã tới thành Tây Thiên. Một thiếu nữ thanh tú, nhìn qua có chút xinh đẹp ở sau lưng nữ tử này cung kính nói. Trong ánh mắt cung kính lại có vài phần hâm mộ, kiện thứ 8 sao? Thân ảnh xinh đẹp này nghe vậy miệng thì thào nói, lập tức từ từ đứng dậy, bộ y phục màu tím nhạt bao phủ thân hình, thoạt nhìn chừng 28, 29 tuổi, đường cong động lòng người. Tăng thêm vẻ ngại ngùng giống như trời sinh, dung mạo tinh xảo tuyệt thế, lúc này ánh sáng trong hành lang chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của nàng khiến cho làn da có chút óng ánh, ôn nhu như ngọc, hai tòng mắt lại ẩn chứa màu tím nhàn nhạt, khí chất cao quý đoan trang, khiến cho người ta tự dưng cảm thấy kính trọng, không dám xem thường. Nhìn thiếu nữ trước mắt, nữ tử mặc y phục màu tím lập tức nhẹ giọng hỏi. Chuẩn thân vương kia có địa vị gì, người có biết hay không? Thiếu nữ lắc đầu trả lời. Bẩm chuẩn thân vương, vị chuẩn thân vương kia dường như không có ai biết lai lịch, nhưng mà nghe nói đi cùng với Lôi Tiểu Thiên sư huynh của thần Lôi Điện. Có khả năng là người thượng thanh thế giới. Nghe nói thực lực của chuẩn thân vương kia vô cùng mạnh, một quyền khiến cho Sán Ngọc sư huynh có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai bị trọng thương. Thượng thanh thế giới sao? Nữ tử mặc y phục màu tím thì thào nói, lại một lần nữa hỏi người nó chẳng lẽ đã tới hóa hồng cảnh rồi hay sao? Cái này cũng không biết. Ta cũng vừa mới nghe sư huynh muội nói tới. Thiếu nữ thanh tú lắc đầu, nói với nữ tử mặc áo bào tím. Nhưng mà vị chuẩn thân vương kia đang nghỉ ở cung điện phía trước chúng ta. Sáng sớm ngày mai sẽ cùng chuẩn thân vương tiến vào trong nội điện tham gia đại hội thân vương. Biết rồi. Nữ tử mặc y phục màu tím nhìn theo ánh mắt của thiếu nữ thanh tú, khẽ gật đầu nói. Sơn mạch bao la nguy nga, những ngọn núi phập phồng, sơn phong cao ngất. Trung quanh có nhiều cây cối, tầng tầng lớp lớp, ở bên dưới là những kiến trúc liên miên được che giấu. Trong một căn phòng nhỏ có mấy lão giả già nua cùng nam nữ trung niên ngồi đó, tuy rằng đã thu liễm khí tức, thế nhưng tự nhiên lại khiến cho trong sảnh run rẩy. Bên trên chủ vị là một lão giả mặc y phục màu trắng, sau khi quang mang trên khối ngọc giản tin tức trong tay lão giả này biến mất, hai mắt người này mở ra, ánh mắt khẽ run rẩy. Hành Lôi trưởng lão, thành Tây Thiên xảy ra chuyện gì quan trọng hay sao?